Tận thế nhạc viên, chương 1835, năm mới chuyển lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2020 đã đến 10 phút cuối cùng. Tựa như là ta phía trước hai chương viết ma cảnh thời gian. Hiện tại, bao quát sắp đến một tháng, có lẽ đã không thuộc về đi qua, cũng không thuộc về tương lai, là một hồi chờ mong. Chờ mong theo huyết tinh chém giết mộng bên trong tỉnh lại. Chúng ta toàn thân đau nhức ngồi tại giường bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ tại tiếng chim hót bên trong nghênh đón hừng đông. Thế giới có lẽ sẽ nghênh đón bình thường lại một ngày. Có lẽ sẽ không. 2021 còn là một đầu đen thùng. Bị 2020 ngắm bắn thương tích sau chúng ta. Chờ mong sau khi có lẽ có điểm do dự. Có chút hoảng hốt, theo trong chúng ta gào thét mà qua thời gian, sẽ tại trên người chúng ta lưu lại ấn ký. 2020 là khô cạn, mờ mịt cùng mệt mỏi một năm. Ngày sau chúng ta du tàu tại một lần nữa thanh thúy tươi tốt lên tới thảo nguyên cùng rừng rậm bên trong lúc. Kiểu gì cũng sẽ nhớ rõ có một năm đại hạn, cùng đại hạn vết tích, dã hỏa đốt qua đất khô cằn, thay đổi tuyến đường thu hẹp lòng sông. Nhưng là phương xa trên tuyết sơn liền muốn hóa hạ tuyết động đến rồi. Hóa thành róc rách dòng suối. Lấp lóe toái quang. Nếu như muốn chọn một từ đưa cho đại gia. Cho ta chính mình. Làm 2021 cùng nỗ lực. Như vậy ta sẽ chọn. Dũng khí. Bản chương xong. Cách chương.